thì làm sao mà cô ấy lại dám tới chất vấn cô? Trách mắng cô chứ? Thân thể Hoàng Nhạc Nhạc bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu như anh và Triệu Tây Tây thật sự là người yêu, tại sao anh còn muốn đến gần cô, đối xử với cô tốt như vậy? Mục đích cuối cùng của anh là cái gì? Cách chương.